Tình yêu của Lục Thiếu, chương 27, công cuộc chọn đầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lạc Hân lạnh tanh, thoát ra sự khó chịu vô cùng to lớn, nhưng cũng phải làm theo đếm bộ kế tiếp. Không có hành động gì mới mẻ, Lục Thiên Quân vẫn lắc đầu. Lạc Hân cũng đành phải chấp nhận, sự tức giận đã x2 rồi, bộ thứ 3 rồi bôi thứ 4, thứ 5, vẫn chỉ có một hành động là lắc đầu. Lạc Hân tức đến sôi máu não, nếu bây giờ có thể tê chết anh cô sẽ làm rồi băm ra cho chim ăn. Đây là bộ thứ 5 rồi á, anh có giỏi vô lựa cho tôi xem. Tức tốc chạy lại gần trước mặt anh giật lấy chiếc iPad trên tay. Anh cũng vừa vừa thôi, chưa muốn chọn bồ nào thì vào chọn mắc gì hành hạ cô như vậy. Làm vợ của Lục Thiên Quân quả thật khó hơn cả mò kim đáy biển. Thấy cô vợ nhỏ của mình khó chịu, anh lập tức đứng dậy nắm tay kéo vào phòng thay đồ. Xuân Đào ra ngoài, Lục Thiên Quân hạ lệnh bảo cô người hầu ra ngoài. Trời ạ, sao lại bảo Xuân Đào ra ngoài? Đầu Lạc Hân bắt đầu hiện lên những hình ảnh tăm tối. Cô sợ tới nỗi không dám lại gần anh, đứng cách xa tầm 1 mét. Ngón tay thon dài của Lục Thiên Quân lướt qua những chiếc đầm, lựa qua lựa lại cuối cùng cũng chọn được. Hai, Lạc Hân thở phào nhẹ nhõm, không ngờ anh ta lại nghe lời mình vậy. Cô thầm nghĩ trong lòng có hơi bất ngờ khi thấy hành động của Lục Thiên Quân. Cầm chiếc đầm đưa trước mặt Lạc Hân, cô chưa hình dung được hình dạng của chiếc đầm ra sao thì Lục Thiên Quân đã đưa cô cầm rồi ra ngoài. Cô chỉ đành trơ mắt ra, thôi thì cứ thay vậy. Chiếc cửa phòng mở ra, Lục Thiên Quân như không tin vào mắt mình, mắt anh mở to tròn miệng thì mở không nổi. Đứng phác dậy, còn Lạc Hân thì đỏ mặt không thôi khi thấy ánh mắt của Lục Thiên Quân nhìn mình chằm chằm. Chiếc đầm này là đầm body màu trắng tinh, thuộc kiểu 2 giây làm nổi bật bầu âm ực đầy đặn của cô, vì thế nó làm cho cô rất ngại. Đầm dài gần tới mắt cá, hai bên eo khoét lỗ làm vòng eo cô trở nên bé xíu. Chiếc đầm làm tô lên dáng người của cô, quả thật khi cô mặc chiếc đầm này làm body của cô lộ ra rõ rệt. Ít hầu của Lục Thiên Quân lăn lên lộn xuống liên tục. Cô lấy tay che đi bầu âm ực của mình không cho Lục Thiên Quân xem. Mặt đã đỏ lắm rồi. Được chưa, tôi thay đồ à? Cô vội vàng muốn vào phòng thay đồ. Xấu hổ quá đi mất. Đây là lần đầu tiên Lạc Hân mặc đồ hở đến như vậy. Cô lúc nào cũng ăn bận rất kín đáo, vì thế khi bận chiếc đầm này có chút không quen. Lục Thiên Quân là người chọn thì sẽ biết rõ hình dạng của nó rồi, chỉ là quá bất ngờ khi thấy cô mặc lên mà thôi. Ba vòng của cô lộ ra rõ rệt. Lục Thiên Quân từ từ tiến tới phía Lạc Hân. Theo quán tính, Lạc Hân cũng từ từ lui lại, lui hoài lui mãi, cuối cùng tấm lưng cũng đụng tường. Lục Thiên Quân gương mặt không cảm xúc từ từ tiến mặt về phía cô. Lạc Hân mở tròn mắt nhìn Lục Thiên Quân, trời ạ, Lục Thiên Quân định làm gì thế? Không lẽ thấy cô đẹp như vậy mà lại muốn ăn cô ngay à? Email protected. Muốn của Lục Thiên Quân cao thế, gương mặt đang chạy thẳng nhém chút nữa là đụng môi rồi mà lại bẻ lại gắt quá. Mặt của Lục Thiên Quân chưa đụng cô thì mắt cô đã nhắm chặt lại, cứ như sắp gặp thứ gì đó kinh khủng lắm. Mặt của anh bỗng bẻ lái sang vành tai cô thủ thì. Đẹp lắm, một bên khóe môi cong lên, ánh mắt say đắm nhìn Lạc Hân một hồi mới dứt ra. Nói xong Lục Thiên Quân đi ra ngoài, Lạc Hân giống như vừa gặp một cơn ác mộng, nhắm chặt con mắt lại. Nghe xong câu nói của Lục Thiên Quân thì mới từ từ mở mắt ra. Hắn ta khen mình đẹp à? Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lạc Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hình dáng Lục Thiên Quân đi xa thì cơ thể cô mới bắt đầu thả lỏng. Nếu cứ như lúc này cơ thể co thắt lại thì có thể vài giây sau cô đã đăng xuất rồi. Ngẩn người ra một hồi. Buổi chiều, alo cưng à, rảnh không? Lạc Hân đang ngồi ngay bàn trang điểm gọi cho Tô Thanh. Cũng rảnh sao vậy, mượn tiền mình à? Tô Thanh cười đùa trêu ghẹo cô. Cưng à, đừng có trêu mình. Qua nhà Lục Thiên Quân đi, cậu trang điểm cho mình tối nay đi tiệc. Thì ra là gọi nhờ Tô Thanh trang điểm hộ. Lạc Hân thì không biết cách trang điểm, với lại cô sống giản dị hầu như không bao giờ đụng đến mỹ phẩm. Ra ngoài chỉ quẹt một tí son nhẹ. Ok, tới liền, cậu gửi địa chỉ đi. Tô Thanh đáp lại sau đó cúp máy. Theo như lời Tô Thanh, Lạc Hân đã gửi địa chỉ nhà. Từ khi cô kết hôn thì chưa bao giờ Tô Thanh qua nhà. Chắc cô cũng kiên dè Lục Thiên Quân. Còn Lục Thiên Quân thì đã ra ngoài tới Lục Thị Giàu quyết một số việc, hẹn Lạc Hân tới giờ sẽ qua đón. 30 phút sau, cốc cốc, vào đi, đang ngồi vào bàn trang điểm nhìn mình trong gương nghe tiếng gõ cửa. Lạc Hân xoay người lại bảo. Là Tô Thanh đến, cưng sướng thật đấy, nhà của Lục Thiên Quân to quá. Vừa bước vào thì Tô Thanh đi xung quanh vòng để chiêm ngưỡng căn nhà xoa hoa này, cách trương.